Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2563, chương 2554, võ đạo đại hội bắt đầu. Thời gian như là vạch phá đêm tối sao băng, thoáng qua tức thì, trong nháy mắt, 3 ngày thời gian lặng yên ở giữa chạy đi, võ đạo đại hội rốt cục đúng hạn tổ chức. Tại Hoa Sơn Chi Đỉnh xây dựng một cái có chừng gần vạn mét vuông bằng đại quảng trường. Bây giờ tại cái này bằng đại quảng trường phía trên đã sớm vây đầy người. Có thể nói là người đông tấp nập. Thả mắt nhìn đi toàn bộ đều là một mảnh đen kịt. Tại cái này bằng đại trong sân rộng có một cái to lớn đại hội tỷ võ đài. Tại luận võ đài bốn phía thiết lập lấy nguyên một đám ngai vàng. Có thể ngồi ở chỗ đó hoặc là danh môn đại phái tinh anh. Hoặc là cũng là võ đạo giới Thái Sơn Bắc Đẩu. Hoặc là cũng là một phương trưởng môn. Có được cực cao quyền nói chuyện. Bất luận là Thục Sơn Kiếm Tiên Lăng Vân. Hoa Sơn Phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng. Côn Lôn Phái trưởng môn Quy Nguyên. Dược Thần Cốc Cốc Chủ vẫn là Thanh Nghiêu Thượng Nhân. Toàn bộ đều ngồi ở chỗ này. Đồng thời sau lưng bọn họ đều có lấy các phái cường giả cùng tinh anh đệ tử. Một cỗ hung hãn khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Tỏ rõ lấy thực lực bọn hắn cùng địa vị phi phàm. Đây đều là võ đạo giới bên trong tinh nhuệ tinh nhuệ. Chỉ có bọn họ mới có lấy dạng này cao thượng đãi ngộ. Cuồng binh minh thủ lĩnh Lôi Báo. Trọng kiếm Khôi Thất xuất lĩnh rất nhiều cuồng binh minh thành viên đến. Theo một trận thanh thúy to âm thanh vang lên, tại chỗ rất nhiều người đều là không khỏi nghị luận ầm ĩ lên. Chuyện gì xảy ra, liền cuồng binh minh dạng này bất nhập lưu bang phái cũng mời tới. Ta đi, không phải đâu, cuồng binh minh lại còn tham gia võ đạo đại hội. Cuồng binh minh mấy năm gần đây thế nhưng là suy sụp cực kỳ a. Chẳng lẽ muốn bằng vào lần này võ đạo đại hội chấn động danh khí? Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mặc một bộ màu đen áo khoác Lôi Báo cùng gánh lấy một thanh trọng kiếm Khôi Thất lấy Tô Diệc Nhiên, thì là mang theo cuồng binh minh hạch tâm thành viên như Bát Quyền Nô, Bạch Lang, Thiên Lang bọn người liền quyết mà đến. Ha ha, đã sớm nghe nói cuồng binh minh Lôi Báo cùng trọng kiếm Khôi Thất còn có Tô Thiếu đại danh. Chư vị nhanh mau mời ngồi. Tại thời khắc này, làm chủ nhà Hoa Sơn Phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng mang theo Hoa Sơn Phái đệ tử thì là nhanh chóng nghênh đón, trong miệng truyền ra càng lời khách khí ngữ tới. Thục Sơn Kiếm Tiên, Thanh Nghiêu Thượng Nhân, Thiếu Lâm Phái trưởng môn Tịch Vô mấy người cũng đều đối với Lôi Báo, Tô Diệc Nhiên, trọng kiếm Khôi Thất bọn họ khẽ vốt cằm, lấy đó tôn trọng. Rất nhanh chính là tại Hoa Sơn Phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng chỉ huy an bài phía dưới Lôi Báo, Tô Diệc Nhiên, trọng kiếm Khôi Thất bọn họ đều là vào chỗ. Chỉ là tình cảnh này rơi vào mọi người trong mắt làm cho rất nhiều đối cuồng binh minh không hiểu. Mọi người trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao đã suy sụp cuồng binh minh còn lại nhận loại này tôn cao đối đãi. Nga Mi Phái trưởng môn Tiết Như Yên xuất lĩnh rất nhiều Nga Mi Phái đệ tử đến. Ngay tại lúc này, to thanh âm lại một lần nữa vang lên. Làm cho toàn bộ võ đạo đại hội hiện trường đều sôi trào lên. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng hướng về thanh âm truyền đến ngọn nguồn nhìn qua. Tất cả mọi người biết Nga Mi Phái thu có thể toàn bộ đều là nữ đệ tử. Mỗi một vị nữ đệ tử đều là nhân gian tuyệt sắc tồn tại. Tại mọi người cái kia vô cùng kích động cùng hỏa nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên xõa một đầu mái tóc, có được hé ra thuần chủng mặt trái xoan. Ngũ quan tinh xảo đến như là đao công điêu khắc giống như tịnh lệ nữ tử mang theo một đám xinh đẹp thoát tục nữ đệ tử cất bước đi tới. Nàng có được hại nước hại dân dung nhan, uyển chuyển dẫn lửa dáng người bị một kiện trường bào màu trắng bao vây. Trong tay cầm một thanh thon dài mà tinh tế cổ kiếm. Cả người giống như cổ đại tiên nữ đồng dạng, độc đáo mê người, nhất thời hấp dẫn vô số người ánh mắt. Để đến bọn hắn cảm thấy kinh diễm cùng rung động. Nàng Mỹ cùng hắn Mỹ nữ Mỹ hoàn toàn khác biệt. Đơn giản già dạn, nhẹ nhàng khoan khoái như yên. Như là không giống nhân gian chi vật. Cái kia một cỗ quạnh quẽ khí chất, phảng phất là một loại độc dược đồng dạng, khiến người ta trầm luân. Nữ tử này chính là bây giờ Nga Mi phái trưởng môn Tiết Như Yên. Nàng chính là toàn bộ Nga Mi phái mấy trăm năm qua thiên phú thứ nhất tuyệt hảo cùng mạnh đại đệ tử. 3 năm trước đây Nga Mi phái trưởng môn Thiên Tuyệt Sư Thái đang đối kháng với tinh không dị tộc. Bên trong chiến tử, liền do nàng kế nhiệm Nga Mi phái trưởng môn chi vị. Mọi người vốn cho rằng Nga Mi phái hội như vậy suy yếu. Lại không nghĩ tới những năm này Nga Mi phái tại Tiết Như Yên dẫn dắt phía dưới không có chút nào suy bại ý tứ, thế mà còn trở nên càng thêm cường đại, thu nạp không thiếu nữ đệ tử. Nhìn lấy cái kia giống như tiên tử liền quyết mà đến Nga Mi phái, không ít người trong mắt đều là tỏa ra lấy dị sắc. Nếu là có thể cướp một cái Nga Mi nữ đệ tử kết hôn sinh con, đây tuyệt đối là nhân gian chuyện tốt. Như Yên sư muội, mau mau những thứ này một bên mời. Nhìn lấy cái kia dẫn theo Nga Mi phái nữ đệ tử đến Tiết Như Yên, Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng trên mặt chất đầy nụ cười, ôm lấy quyền nghênh đón. Nhạc sư huynh, Như Yên tại trên đường đi gặp phải chút phiền phức, tới chậm, mong rằng Nhạc sư huynh cùng chư vị sư huynh thứ lỗi. Tiết Như Yên đối với tại chỗ chư vị liền ôm quyền, rất là khách khí mở miệng, rất có một loại nữ cường nhân nữ anh hùng vị đạo. Như Yên sư muội thật sự là khách khí, mời tới bên này. Mọi người đều là mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Nhạc Trường Lăng cũng là cười làm một cái mời thủ thế. Tiết Như Yên mỉm cười gật đầu, mang theo Nga Mi phái các nữ đệ tử vào chỗ. Tung Sơn phái trưởng môn Cuồng Sắt dẫn Tung Sơn phái đệ tử giá lâm. Lúc này, to thanh âm lại một lần nữa vang lên. Theo cái này to âm thanh vang lên, tại mọi người cái kia hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một tên mặc lấy trường bào màu đen, tay cầm một thanh thật dài bội kiếm, ngón tay cái nén hạ tại chuôi kiếm vị trí, trung niên nam tử mang theo số lớn cường giả cất bước đi tới. Hắn nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, thắt mái tóc dài màu đen, cương nghị trên mặt tràn đầy cách người ngàn dặm bên ngoài bá đạo. Cường tráng thân thể bị trường bào màu đen bao vây, gió mát hiu hiu, trường bào bay múa, làm đến cả người hắn xem ra phá lệ bất phàm. Cái kia một cỗ theo trong thân thể của hắn khuếch tán ra đến bá đạo cùng uy áp, khiến người ta không dám cùng ánh mắt của hắn nhìn thẳng. Hắn chính là Tung Sơn phái trưởng môn nhân Cuồng Sát. Vì người tính cách cuồng ngạo bá đạo, tu luyện Tung Sơn kiếm pháp cũng là cương mãnh bá đạo, thực lực siêu quần, không phải bình thường. Tại võ đạo bên trong có được cực cao thân phận và địa vị, lực thu hút cũng là càng địa cường hung hãn. Chỉ bất quá bởi vì hắn cái kia cương mãnh bá đạo tính cách, rất nhiều người đối với hắn không vui. Ha ha, Cuồng Thiết sư huynh xem như đến, làm cho đại gia hỏa một trận đợi thật lâu a. Nhìn lấy cái kia đến Cuồng Sát, Nhạc Trường Lăng cười lớn nghênh đón, trong miệng truyền ra vang dội thanh âm, trên đường gặp phải một cỗ không biết thế lực đánh lén, cho nên mà đến muộn, mong rằng chư vị chớ trách. Cuồng Sắt đối với mọi người liền ôm quyền, trong miệng truyền ra hùng hồn thanh âm, không biết thế lực đánh lén, thực lực đối phương như thế nào, các ngươi có thể có thương vong. Nghe vậy tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi khẽ biến. Nhạc Trường Lăng cũng là trầm giọng mở miệng nói, tổn thất hơn 30 tên nội môn đệ tử, 13 tên đệ tử hạch tâm. Cuồng Thiết quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Cái này, Nhạc Trường Lăng bọn họ đang muốn nói cái gì, nhưng lại bị Cuồng Sắt phất tay đánh gãy. Lúc này tạm thời lại không đề cập tới, trước nói võ đạo đại hội sự tình. Tốt, mời tới bên này. Nhạc Trường Lăng đối với Cuồng Sắt liền ôm quyền, theo sau chính là mang theo hắn vào chỗ. Cuồng Sắt ngồi tại trên bảo tọa, dường như nghĩ đến cái gì, đem ánh mắt rơi vào Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân trên thân, trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm ngạo khí lời nói. Lăng Vân huynh, các ngươi không phải nói đương đại nhân hoàng đã xuất hiện, đồng thời mời hắn có mặt tham gia lần này võ đạo đại hội a? Người khác đâu, bổn tọa ngược lại là muốn kiến thức một phen cái này một đời nhân hoàng có cỡ nào phong thái, có tư cách gì thành vì nhân hoàng. Theo Cuồng Sắt lời nói, Nga Mi phái trưởng môn Tiết Như Yên cùng hắn bang phái đám người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân trên thân, chờ đợi lấy hắn trả lời. Tuy nhiên mọi người biết đương đại nhân hoàng đã xuất hiện, nhưng là cũng chưa từng thấy mặt, không biết hắn đến cùng là ai. Cho nên rất nhiều người đối với vị này nhân hoàng càng vì muốn tốt cho địa ký, thậm chí nóng lòng muốn thử. Tuy nhiên loạn thế lúc nhân hoàng cộng tôn, nhưng là có một cái tiền đề, đó chính là nhân hoàng có được đầy đủ thủ đoạn, khí phách cùng thực lực. Như bản thân hắn là một cái tầm thường, người nào lại hội tôn kính hắn, nghe theo hắn hiệu lệnh cùng chỉ huy. Cho nên đối với vị này chưa từng lộ diện nhân hoàng, rất nhiều người đều là càng vì muốn tốt cho địa ký, muốn biết hắn đến cùng là ai, có được như thế nào thực lực cùng thủ đoạn. Đương đại nhân hoàng bởi vì lâm thời có việc, có thể sẽ chậm chút đến, mọi người không cần phải gấp. Việc cấp bách chúng ta chính là chủ trì tốt trước mắt lần này võ đạo đại hội, để tại không xa ngàn dặm đi tới nơi này chư vị võ đạo đồng nghiệp có thể có thu hoạch. Nghe được Cuồng Sắt lời nói, Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân trên mặt không có chút nào ba động, ngay sau đó điều mở miệng cười. Nhưng là tại Lăng Vân nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc. Dù sao Lam Phong đã đáp ứng hắn muốn tới tham gia giới này võ đạo đại hội. Không sai, việc cấp bách là chủ trì tổ chức cái này võ đạo đại hội. Nhân hoàng sự tình chậm một chút nhắc lại. Một lão hủ góc nhìn cũng cần phải lấy võ đạo đại hội làm trọng. Thời gian không còn sớm, người cũng kém không nhiều. Có thể bắt đầu, Côn Lôn phái trưởng môn Quy Nguyên, Dược Thần Cốc cốc chủ cũng là tại thời khắc này phụ họa nói ra. Vậy thì tốt, thì theo chư vị nói, tiên chủ cầm tổ chức võ đạo đại hội đi. Tịch Vô Sư huynh, còn mời ngài tới chủ trì. Tung Sơn phái trưởng môn Cuồng Sắt cũng là đồng ý gật đầu. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào Thiếu Lâm phái trưởng môn Tịch Vô Hòa thượng trên thân, đối với hắn làm một cái mời thủ thế. Trong miệng truyền ra hùng hồn thanh âm. Đã chư vị như thế tôn sùng, như vậy lão hủ cũng liền từ chối thì bất kính. Lần này võ đạo đại hội liền do lão hủ đến chủ trì là được. Nghe được Cuồng Sắt lời nói, Thiếu Lâm phái trưởng môn Tịch Vô Hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống, chân tay hắn chính là bỗng nhiên phát lực, cường đại kinh khí bạo phát, làm đến cả người hắn bay vọt lên, vững vàng rơi vào trong sân rộng cái kia cao ngất đài luận võ bên trên. Theo Thiếu Lâm phái trưởng môn Tịch Vô Hòa thượng đăng tràng, nơi xa ồn ào hiện trường tại thời khắc này từ từ biến đến an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều là không hẹn mà cùng rơi ở trên người hắn, chờ đợi lấy hắn lời nói. Dù sao, tại trong mắt rất nhiều người, Tịch Vô Hòa thượng chính là đáng giá tôn kính kính nể nhân vật, đức cao vọng trọng tồn tại. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tịch Vô Hòa thượng đối với mọi người hơi hơi hành lễ, trong miệng truyền ra ẩn chứa hùng hồn nội lực thanh âm. Cảm tạ chư vị anh hùng hào kiệt không xa ngàn dặm trước tới tham gia lần này võ đạo đại hội. Mọi người đều biết, võ đạo đại hội cách mỗi 10 năm một giới. Mỗi một giới võ đạo đại hội đều sẽ sinh ra rất nhiều nhân vật anh hùng. Như vậy lần này võ đạo đại hội lại sẽ có cái nào nhân vật anh hùng sinh ra đâu? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Phía dưới, ta tuyên bố năm nay võ đạo đại hội chính thức bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.